Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 857, chương 849, Lục Lão Sư vs Steven. 1. Các vị người xem, hoan nghênh đi vào thế giới thi đấu tranh giải hiện trường. Quyết đấu đỉnh cao Đại Mạc kéo ra. Nương theo sục sôi giải thích âm thanh. Indigo Plateau trên không vang vọng khán giả reo hò. Giao đấu song phương, theo thứ tự là Lục Dã tuyển thủ cùng Steven tuyển thủ phía dưới. Cho mời song phương tuyển thủ đăng tràng. Tuyển thủ lối đi âm ảnh bên trong. Tóc lam nam nhân nhắm mắt dưỡng thần, đưa tay điều chỉnh tây trang màu đỏ cà vạt, cũng sờ nhẹ bác lĩnh viên kia mỹ lệ sáng long lanh Keystone lĩnh châm. Đầu ngón tay truyền đến ý lạnh. Steven mở ra thâm thúy thiên con mắt màu xanh lam. Phía sau đội hình trong khoảnh khắc phát ra khí tràng. Quét hắn tóc lam, toàn thân màu trắng Metagross. Ngân nón trụ lợi vũ Skamory. Hình thể nguy nga Ergren. Cách mặt đất trôi nổi Claydon. Hóa thạch bên trong thức tỉnh Cradily cùng Armando. Chi này từ sắt thép chế tạo đội ngũ. Hình thành từng chùm đỏ ánh sáng. Bay trở về Steven đai lưng trong rãnh Pokebo. Ánh sáng mặt trời xua tan trên mặt hắn âm ảnh. Steven đứng tại sân cỏ trên mặt đất. Mặt mỉm cười. Hướng bốn phương tám hướng người xem thăm hỏi. Steven tang. Reo hò thét lên đột nhiên sôi trào. Sao có thể có như vậy xuất khí hoàn mỹ nam nhân? Có thể nhìn thấy Steven xã trưởng trắng gả Metagross. Steven phía sau trên khán đài. Sapphire đầu buộc khăn đỏ. Nhìn về phía Steven bóng lưng. Xô đẩy Ruby cánh tay. Mau nhìn. Steven tăng đăng tràng. Steven tăng cùng bình thường cực kỳ không giống. Ruby nói. Tựa như là. Nghênh chiến nguyên thủy Groudon cái chủng loại kia khí tràng. Lục lão sư không chừng so nguyên thủy Groudon còn kinh khủng hơn đâu. Sapphire nói. Ha ha. Vậy cũng đúng. Ruby nhìn về phía ngay phía trước đi tới thanh niên tóc đen. Hắn người khoác hắc kim phối màu gió lớn áo. Vạt áo rủ xuống. Tu thân ủi thiếp. Hiển lộ rõ ràng da cao dáng người. Mà tại lục lão sư bên cạnh. Jenga hiện lên đến lại tránh khỏi. Hướng bốn phương tám hướng người xem chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Gasly tương đương. Đa tạ cổ động A tương đương. Ruby đẩy hạ kính mắt. Nhìn về phía lục lão sư phía sau người xem khu, quả nhiên nhìn thấy Cynthia quán quân thân ảnh, nàng ngồi tại tiếp cận nhất sân bãi bình chướng vị trí. Trùng điệp màu đen khoát chân quần hai chân, nghiêng đầu cùng bên cạnh Đàm Tiếu. Ruby nao nao, ngồi tại Cynthia quán quân bên người con kia Pokemon. Chấm ngoặc kép, Sapphire góp qua thân đến, kinh hỉ nói, Steven Santiago lên qua. Là DNC công chúa, DNC tư thế ngồi yêu nhã, lấy tay hé miệng, khẽ cười duyên, Sapphire đong đưa Ruby bả vai. Có DNC quan chiến, Steven Tang nhất định có thể vượt xa bình thường phát huy. Ruby nói nhỏ, cái này thật không phải là lục lão sư bên ngoài sân chiến thuật nha. Chấm ngoặc kép, Wallace sư phụ nói qua, không thể khinh thị chiến thuật người, bất luận cái gì nhỏ bé cử động. Steven nâng lên ánh mắt, lưu ý đến DNC công chúa thân ảnh, bốn mắt tương đối, Steven đầu tiên là khẽ giật mình, chợt giơ lên nụ cười, chúc ngài cùng lục dã tiên sinh, tại trận này đối chiến bên trong, đều có thể có thu hoạch, DNC mỉm cười tâm điện cảm ứng, đương nhiên, Steven nhắm mắt thở nhẹ một hơi, tóc lam chập chờn, nhếch miệng lên, ta chờ mong trận chiến đấu này. Đã hồi lâu, từ ta đảm nhiệm lần này đối chiến trọng tài chính, gian trọng tài đức cao vọng trọng. Đáp lấy sung làm dụng cụ phi hành Easy Slash. Phi hành đến trong sân. Nhìn quanh hai bên, tranh tài là 6v6 toàn diện đối chiến. Căn cứ kết quả rút thăm. Hơn nửa hiệp là cỏ xanh bình nguyên hình. Đương nhiệm ý một phương ba con Pokemon đánh mất năng lực chiến đấu. Tức tiến vào giữa trận giai đoạn. Cải thành, nham thạch sân bãi. Song phương Pokemon đều không thể rời khỏi sân bãi phạm vi. Nếu không xem vi quy xử lý. Ầm ầm tại người xem kinh ngạc ánh mắt bên trong. máy móc bình đài mở ra, dâng lên cỏ xanh như tấm đệm bình nguyên sân bãi. Gió nhẹ thổi lên từng vòng gợn sóng. Phía dưới, mời xong phương tuyển thủ vào chỗ. Gian dơ lên cao cao cờ xí. Steven nhấc lên cánh tay. Chắp tay nắm chặt Pokeball. Ánh mắt trông về phía xa. Nhìn thấy Lục Dã nắm chặt Pokeball. Bao tay không ngón khảm nạm lấy Keystone. Có chút phát ánh sáng. Ngắn ngủi một cái chớp mắt. Hai người đầu óc vẽ qua đại lượng hình tượng. Đối mặt sụp đổ thế giới thụ, dắt tay cứu vớt Hoen, cộng đồng gặp gỡ bất ngờ DNC công chúa, còn có lữ hành lúc hai người ngủ cùng một cái lều vải. Nam nhân hữu nghị không cần ngôn ngữ, liền dùng nhiệt huyết sôi trào chiến đấu, đến cho thấy cõi lòng. Gian vung xuống cờ xí, đối chiến bắt đầu, trên màn hình lớn Lục Dã cùng Steven ảnh chân dung, riêng phần mình 6 cái Pokeball toàn bộ sáng lên. Versus tiêu chí bang lấp lóe. Đi thôi. Steven ánh mắt ngưng tụ. Ném ra Pokeball. Skarmory. Trên trận nổi lên mãnh liệt cương phong. Một đạo thân ảnh màu bạc xông ra Pokeball. Vỗ lưỡi dao giống như hai cánh. Cao cao xoay quanh tại bầu trời. Lệ. Skarmory toàn thân bao trùm lấy cứng rắn áo giáp. Hai cánh bên trong là màu đỏ. Hơi mở hai đạo khí lưu. Quan sát đẩy ra gợn sóng cỏ xanh bình nguyên. Cùng một thời khắc, Lục Dã Pokeball rơi đến sân bãi bành mở ra. Vang lên hung mãnh uy nghiêm gào thét. Nhờ ngươi, Arcanine. Lục Dã ngưng tiếng nói. Ngao ô, Arcanine toàn thân hắc màu cam đường vân. Màu nâu sẫm lông bờm tại cương phong bên trong phiêu giật. Lù lù sừng sững cỏ xanh bình nguyên. Ngưỡng vọng Skarmory. Như đứng ngạo nghễ tại vùng bỏ hoang trên sư vương. Hung mãnh mà uy hiếp gầm thét. Hình thành sóng âm. Làm Skarmory cương nhận giống như lông vũ tốt tốt rung động. Steven đồ tây đen vạt áo tại cuồng phong bên trong lắc lư. Đưa cánh tay hô. Skarmory. Vung lang. Skarmory như là một khung máy bay chiến đấu. Nghiêng người giảm xuống máy móc vị. Lướt qua Arcanine trên không lúc. Chấn động rớt xuống từng chuôi sắc bén lông vũ. Dì rào cắm ngược vào bùn đất bên trong. Mũi nhọn lấp lóe cái đinh giống như hàn mang. Arcanine muốn tại vùng bỏ hoang trên rong ruổi. Nhất định phải bốc lên bàn chân máu chảy ồ ạt phong hiểm. Nhưng làm đứng trận hình Arcanine. Chỉ cần dựng lên pháo đài là được. Arcanine. Phun xạ hỏa diễm. Flamethrower. Arcanine mở ra miệng to như chậu máu. Hắn bên trong cuồn cuộn màu cam lửa ánh sáng, hình thành một đạo bành trướng cột lửa, bắn về phía bầu trời bên trong Skarmory. Skarmory cấp tốc lao xuống, hai cánh kéo ra khí lưu, phun xạ hỏa diễm, flamethrower, lại tại đuôi phi cơ theo đuổi không bỏ. Rốt cục tại tốc độ giảm xuống lúc oanh bắn chúng. Ầm ầm, người xem ngửa mặt nhìn lên bầu trời, gặp trời xanh chợt nổ tung một đoàn khói đen. Skarmory từ bên trong sông ra, hướng mặt đất hạ cánh khẩn cấp, sử dụng vũ tê, Bruce, Steven chỉ huy nói, lệ, Skarmory dừng ở Arcanine trước người trên một khối nham thạch mới. Tựa như đe dọa giống như thật to mở ra cánh màu đỏ bộ phận, phát ra khàn giọng cảnh cáo. Thừa này trong lúc đó, hỏa diễm lưu tại Skarmory vết cháy, ngay tại cấp tốc khôi phục. Tiếp tục phun xạ hỏa diễm. Flamethrower. Lục Dã nói. Skarmory. Tránh đi sau sử dụng thổi bay. Steven nói. Ngao ô. Arcanine phun ra càng thêm mãnh liệt hỏa diễm. Cột lửa đông oanh đến nham thạch. Sóng nhiệt cuồn cuộn. Vặn vẹo không khí. Hỏa diễm xinh xinh đem nham thạch tan chảy. Skarmory vỗ cánh mà lên. Xông ra hỏa diễm khu vực. Thật to mở ra hai cánh. Gầy ra càng thêm cuồng bạo khí lưu. Lửa mượn gió thổi. Khối kia nham thạch chung quanh giấy lên hừng hực liệt hỏa. Hình thành một khối cháy đen khô. Mà tại Skarmory tê minh bên trong. Cuồng phong thôi động Arcanine thân thể lớn như vậy. Khiến cho nó hướng sắc bén như đao vung lăng khu chuyển rời. Ngao ô. Cuồng phong bên trong. Arcanine bàn chân một mực khảm vào vũng bùn. Kéo ra hai đầu vết tích. Phát ra gầm nhẹ, Lợi Vũ cắm vào Akainai bàn chân, thật nhỏ như đinh lại không thể bỏ qua. Akainai không ngừng hướng bên ngoài sân tiếp cận. Dựa theo năm nay quy tắc, có đánh mất đối chiến tư cách phong hiểm. Trở về đi, Lục Dã đưa tay đem Akainai thu hồi. Ném ra Premier Bo, tiếng quát nói. Xia Phét, thanh trừ nồng vụ. Đi phó, thanh trừ nồng vụ. Đi phó, cứ việc không cách nào tạo thành tổn thương. Lại tập thanh trừ bức tường ánh sáng. Laser Screen, vung lăng, ẩn hình nham chờ sân bãi hiệu quả làm một thể. Thậm chí có thể trình độ nhất định cải biến thời tiết ảnh hưởng. Trắng ánh sáng rơi đến sân bãi. Xia Phét táp mở ra hành tây cùng tấm chắn. Đột nhiên kêu đau một tiếng. Rát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, đau quá. Cái đinh vào bàn chân bên trong vịt. Đau về đau, chiến thuật nhiệm vụ vẫn là phải đạt thành. Xia Phét ánh mắt ngưng tụ. Vừa đi vừa về huy động hành tây. Tại vùng bỏ hoang trên hình thành một cỗ không thua gì, thổi bay, gió lớn. Kia cỗ gió lốc càn quét cỏ xanh sân bãi. Đem thảm cỏ, rễ cây, đinh lăng toàn bộ cuốn lên. Giống như là vùng bỏ hoang trên vòi rồng. Hướng Steven nửa chàng thúc đẩy. Steven ánh mắt thâm thúy. Thanh trừ nồng vụ, đi phó, không có sát thương hiệu quả. Nhưng tạo thành thời tiết phong bão. Vẫn là đến cẩn thận một chút. Rời đi phong bão, sử dụng dũng điểu mãnh công. Bradbird, lệ, Skamory vỗ cánh tung bay. Sát qua vòi rồng phạm vi. Thân hình hơi thụ ảnh hưởng. Lại rất nhanh điều chỉnh trở về, dũng điểu mãnh công. Bradbird, dâng lên kim sắc quang mang. Skamory thật to mở ra hai cánh. Giống như kim sắc đại điểu. Đáp xuống, Lục Dã híp mắt dò xét Skamory. Cảm ứng nói. Có thể đánh chúng nha. Xia Phét, Giác, Huyền. Xia Phét nhấc lên hành tây cùng tấm chắn. Yên tâm, ta đối với di động bia vẫn là có mấy phần tự tin. Tin ngươi một lần, Lục Dã lớn tiếng nói. Meteor Erson, lưu tinh đột kích. Giác, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.